Việt Long, Nam Nguyên, Mạc Lâm kính chào quý vị với chương trình truyền hình Thế giới trong tuần mỗi ngày thứ tư hàng tuần. Và hôm nay là 22 tháng 10 năm 2014. Thưa quý vị và thưa hai anh, người tù lương tâm nổi tiếng của Việt Nam là blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải đã đặt chân lên đất Mỹ hồi 9 giờ tối thứ ba giờ Los Angeles, California. Tôi nhắn với anh em là anh em ở trong nước không đơn độc. Ở bên ngoài vẫn có các chính phủ, các tổ chức, các bạn bè quốc tế vẫn luôn luôn quan tâm, ủng hộ và bảo vệ anh em. Cho nên anh em ở trong tù ở Việt Nam hãy mạnh mẽ lên, cố gắng lên để xứng đáng với cái lòng mong mỏi của tất cả mọi người. Freedom cho Việt Nam! Trong không khí mừng vui sôi nổi với hơn 200 đồng bào người Việt ra đón ông trong một rừng hoa cờ biểu ngữ, blogger điếu cày đã tuyên bố ông thấy chính phủ Hoa Kỳ mong muốn ông trở thành một công dân của Hoa Kỳ. Nhưng ông không hiểu tại sao chính phủ Việt Nam lại trục xuất ông sang Mỹ, trong khi những việc ông làm chỉ để mang lại những lợi ích cho dân tộc Việt Nam, tổ quốc Việt Nam. Việc này đáng để chính phủ Việt Nam phải suy nghĩ. Như thế, các anh thấy rằng ông điếu cày đi Mỹ có phải là trái với ý muốn của ông hay không? Hay nói cách khác, ông có ưng thuận đi Mỹ hay không, anh Nam Nguyên? Thưa anh, cách thức mà chính phủ Việt Nam đưa ông điếu cày đi Mỹ lần này thật ra là rất kỳ lạ. Tại sao họ không thông báo cho gia đình ông được biết? Bà Dương Thị Tân, người vợ đã ly dị của ông, gọi cách thức đưa người ra đi như vậy là bất nhẫn, và tôi cũng cảm thấy như thế. Nhưng ngoài sự bất nhẫn, tôi còn thấy sự vội vã như giấu giếm một việc gì mà trước sau cả thế giới đều biết và đã biết rất nhanh. Thêm vào nữa, tôi thấy điếu cày lên máy bay vượt nửa vòng trái đất mà chân chỉ mang một đôi dép, giống y như là không mang giày, hay là nhà nước không kịp mua cả cho ông một đôi giày mang cho tươm tất. Vì thế câu tuyên bố của ông dường như có hàm ý là đã phải ra đi không đúng theo ý muốn của mình. Không hiểu có phải là như thế hay không. Vâng, thưa anh và thưa quý vị, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thì tuyên bố rằng ông đã ưng thuận đi Mỹ cho nên Hoa Kỳ đã sắp xếp chuyến ra đi này. Nhưng bà Dương Thị Tân là vợ cũ và người bảo trợ pháp lý của ông thì nói rằng cả chính quyền Việt Nam lẫn tòa đại sứ đều không hề thông báo cho gia đình biết. Anh thấy thế nào? Bởi vì anh là người phỏng vấn bà Dương Thị Tân, anh thấy sao anh Mạc Lâm? Vâng, thưa anh Việt Long, thưa quý vị, tôi nghĩ là anh biết điếu cày buộc lòng phải ưng thuận ra đi thì người Mỹ mới tiến hành các thủ tục tiếp theo. Đó là một nguyên tắc về luật pháp cũng như là về nhân quyền của Hoa Kỳ, không thể khác được. Vì thế nên ông điếu cày mới nghĩ là chính phủ Hoa Kỳ muốn ông trở thành một công dân Mỹ, và không hiểu sao chính phủ Việt Nam lại trục xuất ông. Tôi nghĩ câu nói này hàm ý ông phải ưng thuận ra đi một cách miễn cưỡng, ngoài ý muốn, nhưng ông không còn con đường nào khác cho bản thân và gia đình, thưa anh. Vâng. Thưa, vì vậy cho nên điếu cày mới tuyên bố rằng đã chuẩn bị chương trình hoạt động trước khi đi Mỹ, nghĩa là ở Việt Nam anh sẽ không làm gì được giống như các blogger và các nhà bất đồng chính kiến đã vào tù, đã được thả ra như ngày hôm nay, mà chỉ ở Mỹ thì anh điếu cày mới có thể làm được việc. Như vậy tôi thấy rằng chuyến đi này là có sự ưng thuận, nhưng là một sự ưng thuận miễn cưỡng, nghĩa là ngoài ý muốn của blogger điếu cày như anh Nam Nguyên đã nói. Như thế thì tại sao Việt Nam lại phải đưa ông đi một cách vội vàng, gần như lén lút như vậy, anh Nam Nguyên? Thưa anh, người ta làm như thế chắc là để tránh một cuộc tập trung đưa tiễn rầm rộ của giới bất đồng chính kiến ở Việt Nam, và nhất là các blogger trong nước. Cuộc đưa tiễn đông đảo như vậy chẳng khác nào làm sáng ngời cuộc đấu tranh kiên cường của người blogger bất khuất, thưa anh. Đó là ở Việt Nam, nhưng mà ở Mỹ thì tôi chưa từng thấy một cuộc tiếp đón nào mà đông đảo và sôi nổi và đầy tình thân, cũng như là sự ngưỡng mộ của đồng bào Việt Nam ở Nam California, không phân biệt chính kiến, phe phái nào hết. Lại còn có mặt hầu hết các vị dân cử Hoa Kỳ ở địa phương, như là ông Lou Carrera, bà Janet Nguyễn, là hai người mà tôi thấy và nhớ trong số nhiều người khác. Thì sự kiện đó anh thấy có ý nghĩa như thế nào, anh Mạc Lâm? Vâng, tôi xin chia sẻ cái nhận xét của anh rất là chính xác. Mà trước hết theo tôi nghĩ đó, thì điều này chứng tỏ cho tất cả mọi người Việt ở hải ngoại đều ủng hộ anh điếu cày. Anh là một người bộ đội từng chiến đấu trong hàng ngũ của quân đội miền Bắc. Nhưng mà cái tấm gương dũng cảm của anh khi ở trong tù đó đã làm cho người Việt Nam dù ở trong hay ngoài nước đều rung động. Thêm vào đó, sự có mặt của các vị dân cử người Mỹ đang cạnh tranh nhau để mà kiếm phiếu của khối cử tri người Việt ở Nam California đó đã cho thấy sức mạnh của lá phiếu người Việt Nam tại nơi này, là nơi người Việt hải ngoại cư ngụ đông đảo nhất thế giới, thưa hè. Sau cùng, anh Nam Nguyên nghĩ sao về mối bang giao Việt-Mỹ qua chuyến đi Hoa Kỳ của ông điếu cày? Thưa anh, hôm nay 22 tháng 10 là ngày ông Tom Malinowski, phụ tá ngoại trưởng Mỹ, đặc trách dân chủ nhân quyền và lao động, bắt đầu nói chuyện nhân quyền tại Hà Nội. Hai tuần trước khi đi Việt Nam, ông đã gặp một số nhà hoạt động người Việt hải ngoại, và tôi được biết là khi hỏi ông ấy về chuyến đối thoại này, thì ông nói là Bộ Ngoại giao nghe nói Việt Nam sẽ thả một vài nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng. Ông nhấn mạnh chữ nổi tiếng, hiện đang ở trong tù. rồi người ta hỏi ông Tom là có phải là điếu cày hay Lê Quốc Quân hay không. Thì ông Malinowski nói là đoán như thế là rất gần rồi đấy, nhưng mà ông không thể nói được. Và rồi dư luận Mỹ tỏ ra hân hoan, Bộ Ngoại giao cũng ngỏ lời khen ngợi Việt Nam về việc thả ông điếu cày và cho đi Mỹ. Nhưng riêng tôi vẫn thấy có chút mỉa mai trong những vụ thả tù như thế này, thưa anh. Vâng, tôi hiểu và thông cảm với sự mỉa mai như anh nói. Là như chúng ta đã nói vào kỳ thảo luận hôm 24 tháng 9 rằng Việt Nam sẽ có một ít nhượng bộ về nhân quyền, bởi vì thực ra chẳng phải một sự nhượng bộ nào hết. Lúc nào Hà Nội cũng có sẵn những lá bài nhân quyền trong túi để ra tay cho canh bạc nhân quyền với Mỹ. Đó là những con tin bị giam nhốt để đem neo giá và Mỹ phải kèo nài. Khi cần đòi hỏi Washington một việc nào đó và Washington lại đòi Hà Nội phải tôn trọng nhân quyền để mà làm hài lòng dư luận Mỹ, thì một vài con tin này lại được thả nhỏ giọt, rồi thì một số khác lại bị bắt hay là bị bắt trước đó để đem vào kho dự trữ. Cảm ơn hai anh và cảm ơn quý vị đã theo dõi Thế Giới Trong Tuần. Xin hẹn quý vị thứ tư tuần sau.